Đường binh nghiệp của tôi. Hồi ký. Tác giả Thiếu tướng Nguyễn Chuông. Giọng đọc Hải Yến. Số 21. Nói cứng như thế, nhưng không phải là không rất lo cho nhiệm vụ của trung đoàn. Tôi liền trao đổi ý kiến với anh quân là họp ngay thường vụ và chỉ huy trung đoàn bàn kỹ hơn về phương án tác chiến, về cách sử dụng lực lượng, tổ chức cách đánh. Cuộc họp có cả sư đoàn trưởng và chính ủy cùng dự. Trong khi chúng tôi họp, thì cơ quan tham mưu đã triệu tập các cán bộ tiểu đoàn lên để nhận nhiệm vụ. Họp xong, tôi khẩn trương đến giao nhiệm vụ cho các tiểu đoàn. Trung đoàn đã bàn và phân công cho các tiểu đoàn như sau. Tiểu đoàn 6 được tăng cường 2 xe tăng đánh vào cụm phía tây bắc Nam Tra. Đồng chí tiểu đoàn phó trực tiếp làm đội trưởng đội đột kích. Tiểu đoàn 5 được tăng cường 2 xe tăng. Đồng chí tiểu đoàn phó làm đội trưởng đánh vào cụm phía đông Nam Tra. Hai tiểu đoàn cố gắng tổ chức đội dự bị từ 15 đến 20 tay súng. Tiểu đoàn 4 cũng được tăng cường 2 xe tăng, làm lực lượng dự bị cho các tiểu đoàn 5 và 6. Khi hai tiểu đoàn này đã hoàn thành nhiệm vụ, thì tiểu đoàn 4 lập tức đánh vào sở chỉ huy tướng Vàng Bao. Ai còn ý kiến gì hỏi không? Không à, vậy các đồng chí sang gặp tham mưu trưởng Đỗ Phú Vàng nhận tiếp về kế hoạch hiệp đồng bảo đảm đường cho xe tăng xuất kích. 20 giờ ngày mai nổ súng. Các cán bộ tiểu đoàn đều tỏ ra phấn khởi tin tưởng trận đánh có xe tăng đi cùng và pháo lớn yểm trợ thì nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tuy vậy, cán bộ trung đoàn chúng tôi rất lo vì mấy ngày hôm nay địch bắn phá liên tục. Sáng hôm sau, khi chúng tôi triển khai lực lượng, bom pháo địch lại càng dồn dập hơn, tiếng nổ cứ như sấm rền, rung trời chuyển đất, nhức óc đinh tai, bụi đất khói lửa bốc lên ngùn ngụt, rồi tỏa xuống mịt mù cả một vùng chung quanh Long Trạng. Điện thoại trên dưới đất nối không kịp. Trong mấy tiếng đồng hồ của buổi sáng, tôi chẳng nắm được tình hình đơn vị nào cả. Mọi người trong sở chỉ huy đứng ngồi không yên, không hiểu đơn vị đã chuẩn bị đến đâu cho trận đánh hôm nay. Có anh em nào bị thương không? 4 giờ chiều, địch đánh càng mạnh hơn. Các cán bộ được phép xuống giúp đỡ các tiểu đoàn, chẳng thấy ai về báo cáo cả. Đến 5 giờ chiều thì cường độ bắn phá của máy bay địch có giảm đi. Các cán bộ phái viên trở về đầy đủ, đường dây liên lạc trên dưới thông suốt, cơ quan tổng hợp tình hình mới biết các đơn vị vẫn an toàn và đang chuẩn bị chiến đấu. Đặc biệt, các cán bộ đều ra thực địa để quan sát mục tiêu tấn công và nắm kế hoạch hiệp đồng. Nghe báo cáo tình hình, tôi mới thực sự yên tâm, chỉ nhắc cơ quan tham mưu tăng cường đôn đốc kiểm tra về thời gian. Từ 6 giờ, lực lượng công binh phải bắt đầu ra đường, gỡ mìn bảo đảm cho xe tăng xuất kích. Thời gian trôi đi trong sự hồi hộp không của riêng ai. Lúc 7 giờ tối, các đơn vị đã tiến vào vị trí xuất phát tấn công thì lại càng hồi hộp hơn. Chỉ đến giờ nổ súng tấn công, pháo binh ta cấp tập dội xuống đồn thù thì mới hoàn toàn tin rằng cái gì đến chắc chắn sẽ đến. Phải nói, trận này đối với tôi là một thử thách khá quyết liệt, cả về ý chí và trí tuệ quân sự. Rõ ràng, đây là một trận đánh cần phải phát huy sức mạnh xe tăng và pháo lớn nhằm đánh sập ý chí của quân địch, nhất là bọn phỉ Vàng Bao. Lúc chiều, tôi đã gặp cán bộ xe tăng nói rất rõ ý nghĩa của trận đánh này đối với xe tăng và pháo lớn, hỏi xem anh em còn có điều gì băn khoăn. Họ chỉ yêu cầu công binh phải gỡ mìn cho sạch. Tôi nói với anh em, chúng tôi rất tin tưởng đơn vị các đồng chí sẽ đánh thắng trận này. Tôi được biết, đơn vị các đồng chí có trận xung phong ban ngày, máy bay địch lồng lộn bắn cản đường xe bọc thép của các đồng chí. Vậy mà, xe các đồng chí vẫn xông thẳng vào đội hình quân địch, khiến chúng phải tháo chạy. Là người chỉ huy, tôi nhìn rõ và vô cùng cảm phục các chiến sĩ lái xe bọc thép dũng cảm của đơn vị các đồng chí, góp phần vào chiến thắng Sảm Thông. Nhiệm vụ lần này đánh vào Long Trạng là lần đầu tiên xe tăng của đơn vị các đồng chí được tung hoành tại căn cứ cuối cùng của tướng Phỉ Vàng Pao. Chỉ riêng sự xuất hiện của xe tăng cũng là một sức mạnh khó gì thay thế được. Bây giờ, ngồi trước tấm bản đồ, nhìn vào điểm chấm các đồn giặc và các mũi tên của quân ta tiến đánh, tôi vừa hồi hộp vừa lo âu. Chỉ còn 15 phút nữa là giờ tôi ra lệnh nổ súng. Đó là giờ các cán bộ chiến sĩ của tôi phải đối mặt với kẻ thù, phải đối mặt giữa cái sống và cái chết để đem lại vinh quang cho đơn vị. Tôi đã trưởng thành ở trung đoàn này, đã qua không biết bao nhiêu lần chờ đợi giờ súng nổ, hồi hộp và xúc động. Nhưng sự chờ đợi giờ nổ súng của trận đánh hôm nay lại rất khác thường, bởi lẽ kết quả của trận đánh hôm nay sẽ chứng minh chúng tôi có vũ khí luận hay không. Đang suy nghĩ thì tham mưu trưởng Đỗ Phú Vàng nhắc tôi đã đến giờ nổ súng. Có lẽ cũng không cần nói rõ, nói kỹ về diễn biến của trận đánh, bởi vì đây là chuyện dường như nhiều người đã biết. Tôi chỉ muốn nói về đêm chiến tranh ở Long Trạng hôm đó, sáng rực như ban ngày. Có thể nhìn rõ cả xe tăng của ta lao đến vị trí xung phong của bộ binh. Cùng lúc đó, tôi hạ lệnh cho pháo binh bắn chuyển làn, lệnh cho hai tiểu đoàn 5 và 6 và xe tăng đã vào đồn giặc phía bắc Nam Cha. Tiểu đoàn 5 cũng đã vào vùng phía đông. Địch sợ hãi chạy tóe ra. Quân ta đã bắt được 30 tù binh người Mẹo. Cuộc chiến đấu diễn ra không đầy tiếng đồng hồ. Quân ta đã làm chủ hoàn toàn hai cụm điểm tựa phía bắc và phía đông Nam Cha. Tiểu đoàn 4 cùng hai xe tăng tiến vào đánh sở chỉ huy của tướng Phỉ Vàng Pao. Sẽ rất thiếu sót nếu không nói rõ ý nghĩa thắng lợi về mặt chính trị của trận đánh này. Từ lâu, Mỹ và tướng Phỉ Vàng Pao vẫn lừa bịp rằng người Mẹo là con trời nên được thần thánh bảo vệ, không kẻ nào có thể xâm phạm đến đất của con trời. Người Mẹo bất cứ già trẻ, nếu chiến đấu sẽ có trời che chở. Đạn đối phương bắn không vào được, có vào cũng không bị chết. Vì thế, trong đội quân người Mẹo, tên lính nào cũng có bùa hộ mệnh. Đến trận đánh này, con nhà trời cũng bị thương, bị bắt và bị chết. Đất nhà trời cũng bị nghiền dưới xích xe tăng. Quân Mẹo không tin vua Mẹo, không tin thần thánh và không tin Mỹ nữa. Quay lại tin chính phủ cách mạng Lào, quân đội pha thét Lào. Còn với riêng tôi có một niềm tin thầm kín nhưng vì tế nhị mà lúc ấy không muốn nói ra rằng vũ khí luận hay không phải vũ khí luận đã rất rõ ràng. Cho đến nay, sau 25 năm, trận đánh Long Trạng của Trung đoàn 165 có xe tăng và pháo lớn phối hợp, hẳn rằng chúng ta đều có thể kết luận được là không phải vũ khí luận. Đối đầu ở Quảng Trị. Từ cánh đồng chum kéo quân về nước, Bộ Tư lệnh Sư đoàn phải triển khai hàng loạt công việc. Trong lúc toàn sư đoàn đang bận rộn, nhưng đến đơn vị nào tôi cũng thấy đơn vị bàn nhiều tới chuyện đi phép. Thời gian này tôi mới được điều từ trung đoàn lên làm tham mưu trưởng sư đoàn nên càng hiểu rõ mọi việc. Lệnh nghỉ phép chưa được phổ biến, nhưng từ cơ quan sư đoàn đến các tổ ba người đều có những tin đồn đại. Có người nói, sư đoàn chiến đấu 3-4 năm liền có thể được nghỉ phép đến 1 tháng rưỡi. Lại có tin đồn, chỉ được nghỉ 7 ngày cả đi lẫn về thôi. Tranh luận vậy, nhưng mọi người vẫn thống nhất nhận định là trước sau trên cũng cho đi phép. Vì thế, có anh em đã mua sắm quần áo, giày mũ về làm quà cho con. Có anh em lên đề nghị chỉ huy cho về cưới vợ. Trong từng chiếc ba lô của các chiến sĩ có biết bao kỷ vật, tuy nhỏ bé nhưng chứa đầy ý nghĩa. Nào chiếc ca gò bằng ống bom bi được khắc họa những đường nét khá đẹp. Nào chiếc võng tết bằng những sợi dây dù, chiếc làn đan bằng cước, chiếc lược làm bằng mảnh xác máy bay do chính tay các chiến sĩ bắn rơi. Tất cả những vật kỷ niệm ấy, dù nói rõ những ngày gian khổ ác liệt, cũng chính là những ngày chiến sĩ ta sống đẹp nhất, yêu đời nhất và bồn chồn mong ngóng ngày nghỉ phép thăm gia đình. Hàng nghìn phong thư tới tấp bay ra hòm bưu điện, rồi lại bay tiếp về các bản làng của đất nước. Những lá thư của con, của chồng hoặc bạn bè người thân vui mừng báo tin vừa ở chiến trường ra, sắp được về phép. Có một buổi chiều, tôi ra bờ sông Lam hóng mát cùng các chiến sĩ. Chúng tôi đang tranh luận bàn tán về vẻ đẹp của dòng sông. Bỗng một chiến sĩ hỏi tôi: "Báo cáo thủ trưởng, bao giờ sư đoàn ta lại đi chiến đấu?" Theo lệnh của trên thì sư đoàn ta được về đây củng cố, bổ sung quân số trang bị rồi tranh thủ huấn luyện. Khi nào đi chiến đấu thì chưa rõ, nhưng ta cứ phải sẵn sàng. Nói thật với thủ trưởng, tôi đã yêu một cô gái từ năm 68, nhưng từ năm đó sư đoàn ta toàn làm nhiệm vụ ở chiến trường. Cậu lại muốn xin về cưới vợ chứ gì? Hoàn cảnh tôi chỉ còn bố mẹ già yếu. Sư đoàn ta có chủ trương giải quyết phép cho những cán bộ chiến sĩ lâu năm đấy, nhưng còn phải chờ chỉ thị của trên. Thấy một tốp chiến sĩ mới tắm xong, mặc quần áo tươm tất đi từ dưới sông lên, tôi nói ngay: "Mới ra nghỉ có 10 ngày mà trông các cậu trẻ hẳn ra đấy." Thì chính nước sông Lam cũng là liều thuốc rất bổ ích rồi thủ trưởng ạ. Một đồng chí bê chậu chăn màn khệ nệ bước tới: "Báo cáo thủ trưởng, chăn màn của tôi bám đầy cát bụi cánh đồng chum. Khi được lệnh rút về củng cố, tôi đã cố ý đem về sông Lam giặt. Trời ơi, bụi gì mà đỏ cả nước sông như phù sa ấy." Nghĩa là cậu muốn nói đã đóng góp một phần phù sa màu mỡ cho dòng sông này chứ gì? "Đúng đấy thủ trưởng ạ. Chỗ chúng tôi tắm, cá mương nó đến hàng đàn. Tôi phải cố gắng kỳ cọ cho hết lớp phù sa màu mỡ ấy để nay mai còn về phép chứ ạ." Nghe nói thủ trưởng cũng định đi phép về thăm sư bà, không biết có đúng không? "Cũng có thể đúng đấy. Các cậu còn trẻ thì có tình cảm của tuổi trẻ. Bọn mình cũng phải có tình cảm của tuổi già chứ." Tất cả các chiến sĩ đều cười vui vẻ. Trời đã gần tối, tôi chào họ ra về. Vừa bước chân tới nhà, anh Sinh chính ủy sư đoàn đã đưa cho tôi tờ giấy giới thiệu đi viện. Tôi băn khoăn. Hiện nay công tác tham mưu còn một lô công việc chưa giải quyết. Lúc này anh bảo tôi đến viện, mà ngồi thì yên tâm sao được. Trong chiến tranh, lúc nào mà công việc chẳng ngập đầu, sư đoàn vừa rút ra củng cố kể cũng đến hàng trăm công việc phải giải quyết đấy. Nhưng dù sao thì cũng không thể khó khăn cấp bách bằng trong lúc chiến đấu. Bộ tư lệnh chủ trương thu xếp cho anh đi chữa dạ dày, anh Hàm tham mưu phó và anh Nhã chủ nhiệm chính trị đi an dưỡng. Bây giờ ta cũng chỉ còn cách dùng người khỏe làm thêm phần việc của người yếu, để các anh có chút thời gian đi bồi dưỡng lại sức khỏe. Nếu không, nay mai nhận nhiệm vụ chiến đấu gấp, phải vắt chân lên cổ mà chạy, không khéo cái dạ dày của anh nó buộc ra mất. Tôi vừa nhận giấy giới thiệu đi viện chưa đầy tiếng đồng hồ thì sư đoàn nhận được điện của Bộ Tổng Tham mưu. Toàn sư đoàn hành quân gấp vào mặt trận B5 nhận nhiệm vụ chiến đấu. Tân binh và các phương tiện trên sẽ điều đến ngay. Lúc này, túi áo bên trái của tôi thì đựng giấy giới thiệu đi viện, túi phải đựng lệnh chiến đấu. Cho mãi khi hành quân được một tuần, lục túi áo tôi mới nhớ mình còn tờ giấy giới thiệu đi viện. Cuộc hành quân của sư đoàn vào Quảng Trị có thể nói đã đi bằng mọi phương tiện. Đi bộ, đi bằng tàu hỏa, ô tô, tàu thủy, thuyền xuồng. Nhưng dù đi bằng phương tiện nào thì cũng không ngoài tầm hoạt động của máy bay và pháo binh địch. Khi thì B-52 thả bom dọc đội hình, lúc thì máy bay đón đầu chặt đuôi, khi thì pháo biển bắn dai dẳng hàng tiếng. Đêm đêm, bầu trời lúc nào cũng sáng rực bởi những chùm đèn pháo sáng treo lơ lửng. Mặt đất luôn có những ánh chớp, những tiếng nổ rung trời. Những đoàn xe pháo phủ kín lá ngụy trang cứ vượt lên bom đạn mà đi. Xe nào trúng bom thì ẩy sang bên đường. Xe khác lại tiếp tục vượt lên, nhảy chồm chồm trên mặt đường gồ ghề, lởm chởm những tảng đá gốc cây. Chốc chốc, lại một hố bom sâu hoắm chắn ngang đường. bộ đội từ trên xe ảo xuống cùng anh chị em xung phong, không biết từ đâu chạy đến, san đường. Đường vừa sửa xong, những đoàn xe lại nối nhau ảo tới, vội vã. Con đường trải dài uốn lượn trên những địa hình miền Trung ầm ào bom đạn. Mọi người đều biết mình đang sống trong những ngày sục sôi quyết liệt. Ngày nào Bộ Tư lệnh Sư đoàn cũng nhận được điện có xe cháy, có người bị thương. Đã có một số cán bộ chiến sĩ ngã xuống trên con đường lửa bỏng này. Mấy hôm trước, đồng chí Sinh chính ủy sư đoàn bị thương phải đi bệnh viện. Hôm nay tôi lại nhận được một tin sét đánh. Đồng chí Trung và đồng chí Xiên là hai cán bộ tiểu đoàn đã từng tham gia chỉ huy hàng chục trận đánh, cũng hy sinh rồi. Làm thế nào để giảm được xương máu chiến sĩ trên dọc đường hành quân? Dừng lại ư? Không được. Tìm con đường khác ư? Không thể có. Vậy thì chỉ còn cách đánh địch mà đi, mở đường mà tiến. Đồng thời phải nắm chắc các quy luật hoạt động của địch, phải tổ chức cho bộ đội hành quân từng khối nhỏ, từng người đi cũng phải cách xa nhau. Khi đến vị trí trú quân, nhất thiết phải ở phân tán, phải ngủ dưới hầm. Các đơn vị pháo cao xạ của sư đoàn phải đi trước một bước, bố trí ở những nơi trọng điểm, cùng với các đơn vị phòng không đánh trả quyết liệt, thu hút địch, đánh lừa địch và phân tán lực lượng của địch. Vào một đêm, chúng tôi dừng chân ở một xóm ven đường số 1 thuộc tỉnh Quảng Bình. Tôi được một cô dân quân dẫn đến một căn nhà nhỏ. Bà chủ nhà đang ở dưới hầm, thấy chúng tôi lịch kịch quốc sẻng, vội nói: "Ấy chết, các chú định đào hầm nữa đấy à? Thôi, các chú nỏ phải đào nữa, xuống đây, xuống hầm tôi mà ngủ. Bà cứ để chúng tôi đào hầm, kẻo hầm gia đình chật rồi." Bà chủ nhà gọi những người ở trong hầm: "Bay đâu, dậy, dậy sang hầm khác, để hầm này cho các chú bộ đội ngủ." Thấy ba cháu nhỏ và một cô gái từ trong hầm chui ra, tôi hỏi: "Các cháu nhà ta cả đấy chứ?" "Không phải mô, 5 người ngủ trong hầm này là của 5 gia đình đấy. Từ ngày thằng Mỹ đánh phá ác liệt, chúng tôi cứ phải nằm ngủ phân tán như vậy, để nhỡ có hầm nào trúng thì không chết cả nhà chú ạ." Chỉ một thoáng, tôi đã thấy cô gái và mấy cháu nhỏ chui hết vào các hầm xung quanh. Còn bà chủ nhà thì cố giằng chiếc ba lô của tôi: "Chú đưa đây để tôi chuyển vào hầm giúp nào. Trời ơi, chú có tuổi rồi mà vẫn đeo nặng thế này à? Hầm này chúng tôi thường nằm 4-5 người đấy. Nhưng nếu là chỉ huy thì chỉ nằm 2 thôi. Khi nào bom nó đánh gần thì phải ngồi dậy chú nhé." Tôi bật đèn pin soi lên nóc hầm, thấy những cây gỗ lát hầm to bằng cây chuối đã bảo nhẵn bóng. Tôi hỏi: "Ở đây nhân dân cẩn thận quá, gỗ lát hầm mà cũng phải bào hả bà?" "Toàn cột nhà cả đấy chú ạ. Ngày chúng mới đánh phá, chúng tôi đã phải chặt tre cả cây ăn quả để làm hầm. Sau này bom Mỹ thả nhiều, bộ đội vô ngày một đông, chúng tôi đã dỡ nhà ở để làm hầm đấy." "Thế bà không tiếc à?" "Tiếc lắm chứ chú. Nhưng mình dỡ đi thì sau này mình còn làm được. Nếu tiếc của tiếc công thì người cũng chẳng còn." Trò chuyện một lát, bà chủ nhà lên khỏi hầm và biến vào bóng tối. Tôi vừa nằm xuống thì căn hầm bỗng chuyển động rầm rầm như đất sập. Những tiếng nổ liên tiếp dội vào hầm cùng với đất bụi và khói bom khét lẹt. Tôi vội choàng dậy, nhìn ra ngoài cửa hầm lằng nhằng vệt chớp. Có lẽ lúc này bà vẫn đi trên mặt đất. Tôi đang lo cho bà thì bỗng có tiếng khóc thét lên. Lại một loạt bom nữa nổ quanh hầm, đất tung cây đổ, rồi tiếng khóc nổi lên như một âm thanh không gì tắt được. Tôi định vụt ra khỏi hầm xem sao thì loạt bom thứ ba nổ tiếp. Dứt loạt bom, tiếng gọi nhau: "Hầm bà Tâm sập rồi, mang quốc sẻng tới đây mau lên. Con Lan nhà tôi nó sinh cháu, làm thế nào bây giờ các bà?" "Ôi trời ơi, tôi chết mất. Tổ cha cái thằng Nixon." Mấy đồng chí bộ đội đã kịp thời đến đào bới những căn hầm bị sập. Căn hầm có tiếng khóc ban nãy, có một cháu bé mới sinh. Đồng chí y tá cắt rốn và bọc cháu trong chiếc màn. Cháu bé thôi khóc. Dứt một loạt bom nữa, những người bị thương được nhanh chóng chuyển đến trạm xá. những người chết được khiêng về một căn nhà đổ, nhìn hàng chục con người, cả dân cả bộ đội, nằm bất động trên nền đất, lòng tôi đau thắt lại. Tôi định cử một tổ chiến sĩ ở lại mai táng, thì một bà mẹ đã nói, các con có nhiệm vụ cứ tiếp tục lên đường, còn các chú hy sinh ở đây đã có hội mẹ chiến sĩ và nhân dân chôn cất. Chỉ xin các chú cho biết họ tên, đơn vị và địa chỉ gia đình để sau này nhận cho dễ. Các con đừng lo gì cả. Ở đây, mỗi chú hy sinh, chúng tôi đều cử một bà mẹ thăm nom mộ trí. Nếu ai bị thương ở đây lâu thì mỗi người sẽ có một bà mẹ đỡ đầu. Rồi bà quay sang đưa cho tôi một gói chanh. Chanh còn non, các con cứ chịu khó đem đi ăn cho đỡ khát. Khi nhận gói chanh, tôi mới có dịp nhìn kỹ bà. Có lẽ bà cũng chỉ bằng hoặc hơn tôi vài tuổi, nhưng bà vẫn xưng với tôi là mẹ, gọi tôi là con một cách bình thản. Và tôi nhận ở bà một tấm lòng cao cả của một người mẹ. Toàn sư đoàn hành quân bằng cơ giới đến Cự Nẫm thì phải dừng lại chuyển sang đi bộ. Lúc này anh Thái Tư lệnh và anh Sóng tham mưu phó phải đi trước vào Bãi Hà nhận vị trí tập kết. Bộ tư lệnh sư đoàn chỉ còn anh Xuyên, phó chính ủy, anh Quân, chủ nhiệm chính trị, anh Văn Lang, chủ nhiệm hậu cần và tôi. Đang hành quân cơ giới chuyển sang đi bộ, những khó khăn mới lại đẻ ra. Một mặt, cơ quan tham mưu phải cử gấp bộ phận đi tìm đường, đặt cung chặn, nghiên cứu quy luật đánh phá của địch. Mặt khác, phải cử người xuống các đơn vị, tổ chức lại thành từng khối, giải quyết tư tưởng cho bộ đội. Không những các chiến sĩ phải hành quân bộ mà còn phải cõng trên lưng tới nửa tạ trang bị súng đạn. Trong lúc mọi khó khăn đang chồng chất thì lại một khó khăn nữa đẻ ra. Tất cả các đơn vị đều báo cáo hết gạo. Trung đoàn 209 có đại đội phải ăn cháo. Sư đoàn gần 1 vạn con người đang nằm trong vùng trọng điểm địch đánh phá lại chịu đựng cái đói ập đến. Chúng tôi đã cử người đi liên hệ với các binh trạm, nhưng các đồng chí đều trả lời, địch đánh phá ác liệt quá, gạo chưa trở vào kịp. Giữa lúc mặt trận đang từng ngày từng giờ rục rã mà chúng tôi cứ phải dậm chân tại chỗ vì hết gạo, thật tai hại vô cùng. Lòng dạ chúng tôi như lửa đốt. Anh Quân chốc chốc lại sang hỏi, đã có cách nào mới để có gạo chưa anh? Gay lắm anh ạ. Có lẽ phải lệnh cho cơ quan ăn cháo đi. Đã đến lúc hết gạo rồi, mà ở cái đất bom cày đạn sới này, chắc chẳng đào đâu ra củ mài củ mỡ mà ăn. Chúng tôi còn đang xoay như trong chóng để giải quyết vấn đề gạo, thì lại có đoàn cán bộ khung đến, bàn giao cho sư đoàn trên 2.000 tân binh. Mới nghe được nhận tân binh, anh Xuyên đã dỉ tai tôi. Ta tranh thủ nhận ngay đi, tôi hy vọng anh em đem được nhiều gạo đấy. Đến khi bàn về kế hoạch giao nhận quân, đồng chí đoàn trưởng tân binh mới tha thiết đề nghị. Chúng tôi định giao quân cho các anh từ ngoài Nam Đàn, nhưng các anh đi nhanh quá, chúng tôi phải đuổi vào tận đây mới gặp. Chúng tôi đi mất 1 tuần ngoài kế hoạch lương thực mang theo. Bây giờ, mong các anh nhận cho chúng tôi sớm ngày nào hay ngày ấy. Nguyên Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.